Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1577, niềm vui ngoài ý muốn, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, tật phong nguyền rủa, giết cho ta, chấm, nhân hoàng phát ra một tiếng giống giận vang lên. Hướng thực huyết quỷ tôn nhào tới. Trong tay nhiều hai cái màu đồng cổ song hoàn. Vung ra hai đạo phong nhận. Xoay tròn lấy thẳng hướng thực huyết quỷ tôn. Chiêu thức tàn nhẫn, không để lại một tia chỗ trống. Nhân hoàng, ngươi dám hướng bản tôn động thủ. Thực huyết quỷ tôn cũng không có liều mạng. Tránh né qua này hai đạo phong nhận. Hiển lộ rất là tức giận. Nếu không là bản tôn hiện tại ở vào suy yếu giai đoạn. Định không tha cho ngươi. Suy yếu giai đoạn, ha ha ha, ta quả nhiên không có đoán sai. Nhân hoàng cười ha ha. Thực huyết quỷ tôn, ngươi liền nhất định vẫn lạc ở trong tay của ta. Hôm nay, ta liền nếm thử này thí tôn tư vị. Phút phút, hơn 10 đạo phong nhận gần như trong cùng một lúc ngưng tụ thành hình. Hăng hái bắn về phía thực huyết quỷ tôn thân thể. Trực tiếp đã đoạn đường lui của nó. Không cho nó bất kỳ cơ hội tránh né. Thí tôn, thực huyết quỷ tôn không tránh không né. Bên người xuất hiện nhất đạo huyết sắc che chắn. Tùy ý phong nhận đụng ở trên mặt, ba văn liên chiến, đem những cái này phong nhận thành công ngăn cản hạ xuống. Cho đến lúc này, nó lúc này mới dùng khinh thường ngữ khí nói. Con cóc ngáp, ngươi khẩu khí thật lớn, bản tôn cũng muốn nhìn xem, ngươi là như thế nào thí tôn đấy. Cứ việc phóng ngựa qua, bản tôn sẵn sàng nghênh tiếp lấy. Ha ha, thực huyết quỷ tôn, miệng cố chấp là sẽ vô dụng thôi. Lấy thực lực ngươi bây giờ, liền vương cấp cũng không bằng, khá tốt ý tứ xưng chính mình vi tôn người. Nhân hoàng lại lần nữa ngưng tụ lại phong hệ nguyên tố. Trong tay song hoàn lóe ra chói mắt hào quang, chặt đứt máu của ngươi cung ứng, nhìn ngươi còn thế nào khôi phục, dù cho liên tục 2 lần giao thủ, này thực huyết quỷ tôn đều không có đình chỉ qua hấp thu. Từng đạo huyết sắc sợi tơ không ngừng rót vào trong cơ thể của nó. Cái này đủ để chứng minh, huyết dịch đối với bây giờ thực huyết quỷ tôn rất trọng yếu. Bá, tại song hoàn rơi, nhất đạo cuồng phong gào thét lên từ phía dưới tập kích qua. Đem tất cả huyết sắc sợi tơ tất cả đều chặt đứt ra. Không chỉ như thế, phía dưới nhiều một tầng trong suốt màn hào quang. Triệt triệt để đoạn tuyệt thực huyết quỷ tôn hấp thu huyết dịch ý nghĩ. Lại bị ngươi phát hiện, vốn tưởng rằng còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Đáng tiếc, thực huyết quỷ tôn tại mất đi huyết dịch cung cấp, mặt mũi của khô héo thượng huyết sắc biến nhạt không ít. Liền bên người huyết sắc che chắn đều phá toái ra, cấp nhân một loại dầu hết đèn tắt cảm giác, nó không được dừng lại, hướng phía xa xa bỏ chạy. Vẫn không quên đem ngoan thoại ném đi ra. Nhân hoàng, nếu không là bản tôn thần hồn bất ổn, thực lực chưa khôi phục, há có thể cho phép ngươi sống đến bây giờ. Ngày xưa cao cao tại thượng quỷ tôn, hôm nay lại thành chó nhà có tang. Thực huyết quỷ tôn, còn sống trả lại có ý tứ gì? Dứt khoát để ta giết là được rồi. Nhân hoàng đuổi theo không bỏ, làm sao có thể vừa qua khỏi này cơ hội thật tốt. Đánh chết quỷ tôn, đây chính là vô thượng vinh quang, liền thánh chủ cũng sẽ hơi bị kinh động. Ha ha ha, muốn giết chết bản tôn, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Thực huyết quỷ tôn cũng không có đem nhân hoàng uy hiếp để vào mắt. Toàn lực chạy trốn, rất nhanh liền trốn ra rất khoảng cách xa. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, hoàn thành hấp thu thần ma máu người dịch nhiệm vụ, đạt được đặc thù ban thưởng. Huyết hồn kết tinh, mở ra giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, thỉnh người chơi khô lâu tại trong 24 giờ, khiến thực huyết quỷ tôn thoát khỏi bị nhân hoàng truy sát khốn cảnh. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên, đánh thức đang tại xem cuộc chiến Tô Nhiên, hắn này mới kịp phản ứng, nguyên lai hắn đây là tới làm nhiệm vụ, mà không phải một cái xem náo nhiệt người quan sát, cơ hội tới, đang nhìn hết hệ thống nhắc nhở. Tô Nhiên này mới ý thức tới, cơ hội của hắn xuất hiện, trong 24 giờ, để cho thực huyết quỷ tôn thoát khỏi bị nhân hoàng truy sát khốn cảnh. Này Bất Chính Hảo giúp hắn giải quyết Hạt Bà Bà nhiệm vụ sao? Ha ha ha, vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Vốn đang lo lắng như thế nào dẫn nhân hoàng đi tìm chết Phong Sa Mạc. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Nhiệm vụ thượng vội vàng tới. Đi, nghĩ tới đây, Tô Nhiên đâu trả lại lo lắng cân nhắc cái khác. Cưỡi Vượng Tài liền vọt tới. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, truy đuổi Thượng Thực Huyết Quỷ Tôn. Để tránh lão gia hỏa này đi đường quanh co. Cầm thời gian cho lãng phí. Kia nhiều không tốt, may mà, Vượng Tài tại toàn bộ lực cuồng chạy xuống. Mô tô toàn bộ triển khai. Đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Đặc biệt là tại sử dụng hăng hái kỹ năng. 10 giây đồng hồ bên trong căn bản tìm không được địch thủ. Hăng hái, sử dụng nhanh nhẹn, 5, thời gian duy trì 10 giây. Tô Nhiên ngồi ở Vượng Tài trên lưng. Cảnh vật trước mắt đều nhanh chóng lui về sau. Cây cối đều hợp thành một mảnh. Quả thật liền cùng ngồi đường sắt cao tốc không có gì khác nhau. Trong một cách xa tốc độ chênh lệch, Vượng Tài rất nhanh liền đem nhân hoàng cho vượt qua đi qua. Một chút hoài nghi đều không có. Đối với cái này, Tô Nhiên không khỏi thầm than. Đây mới là cứng rắn hay tọa kỵ. Đương nhiên, Vượng Tài là điệu thấp xa hoa. Ngoại trừ không biết bay. Gần như tìm không ra bất kỳ tật xấu. Nếu muốn cuồng túng khốc huyễn sâu tạc thiên. Còn là cưỡi rồng tương đối phù hợp. Hăng hái kỹ năng biến mất. Vượng Tài tốc độ chậm một đoạn. Có thể tuy vậy, cũng không phải nhân hoàng có thể đuổi theo kịp. Cũng không lâu lắm, Tô Nhiên cũng đã truy đuổi lên chạy thục mạng Thực Huyết Quỷ Tôn. Dùng tự nhận là lớn nhất âm lượng hô, Quỷ Tôn tiền bối, đi tìm chết Phong Sa Mạc, chỗ đó có nhân hoàng địch nhân vốn có. Sợ Thực Huyết Quỷ Tôn ở trong không nghe không được, Tô Nhiên liên tục hô nhiều lần, liền Hạt Bà Bà cụ thể tọa độ đều nói cho nó. Thẳng đến Thực Huyết Quỷ Tôn làm ra đáp lại. Hảo, Thực Huyết Quỷ Tôn hồi phục một chữ, liền tiếp theo hướng phía trước bước đi, còn không đợi nó bay ra vài mét khoảng cách, hướng phía dưới không khí buồn bực thanh âm hỏi, Tử Vong Sa Mạc hướng phương hướng nào đi, rất lâu không có xuất ra, có phần đổi hướng, Tô Nhiên thiếu chút nữa một đầu trồng xuống đi, chỉ có thể kiên nhẫn đem Đông Tây Nam Bắc phương vị giải thích một lần. Thấy được Thực Huyết Quỷ Tôn phương hướng rời đi, lúc này mới yên tâm. Là ai tại đây giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Chấm, nhân hoàng tại truy kích trên đường, đã nghe được Tô Nhiên theo như lời nói. Đâu còn có thể dễ dàng tha thứ hạ xuống. Vừa dứt lời, liền hướng phía Tô Nhiên phương hướng huy ra nhất đạo khổng lồ phong nhận. Cào thét lên oanh trên mặt đất, đương trường muốn nổ tung lên. Sóng gió hướng bốn phương tám hướng cuốn mà đi. Đáng tiếc chính là, không thể cầm này ẩn núp trong bóng tối ra hỏa bắn cho xuất ra. Đáp lại hắn, là hoàn toàn yên tĩnh. Tô Nhiên mới chẳng muốn chim hắn. Vòng vo cái ngoặt rời đi nơi này. Hắn muốn thừa cơ hội này. Lại trở lại hốc cây kia nhìn nhất nhãn. Bị nhốt tại thiên địa huyền trong trận Thực Huyết Quỷ Tôn. Tại truyền tống, đến cùng có không có lưu lại cái gì bảo vật, đến tối thiểu, kia món đằng ghế dựa cũng rất không sai. Nếu có thể mang về lãnh địa, thu xếp tại thông thiên dây leo, vậy thư thái, nhân hoàng cũng không rảnh phản ứng ẩn núp trong bóng tối Tô Nhiên. Đi qua ngắn ngủi giao thủ, thấy không có bức ra Tô Nhiên, dứt khoát không để ý tới nữa, hướng phía Thực Huyết Quỷ Tôn đuổi theo. Này suy yếu quỷ tôn thế nhưng là vạn năm khó có thể gặp một lần. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Về phần thanh âm kia theo như lời. Tử Vong Sa Mạc có bản thân địch nhân vốn có. Nhân hoàng lại đối với kia xì mũi coi thường. Hắn nhân hoàng gây thù hàn ngàn vạn. Có thể bị gọi địch nhân vốn có. Lại không người có thể xứng đôi. Cho dù có nguy cơ mai phục. Hắn cũng có lòng tin thoát khốn. Loại địa hình này đối với hắn mà nói, một chút độ khó đều không có. Lúc này đi sao, Tô Nhiên quay đầu liếc qua đi xa nhân hoàng, lại có loại muốn bại lộ ý nghĩ của mình, cũng không biết là mị lực của hắn đại, còn là Thực Huyết Quỷ Tôn mị lực lớn. Chung quy, hắn có được nhân tộc tử địch xưng hô, cùng cùng cừu hận của Nhân Hoàng giá trị hội trong chớp mắt mắc trị số. Nếu bức bách Nhân Hoàng cưỡng ép truy sát chính mình, gia hỏa này đoán chừng tâm muốn chết đều đã có a, nhân tộc tử địch. Vĩnh cửu, cùng nhân tộc chiến đấu thời điểm, công kích tăng thêm 10, bản thân phòng ngự giảm xuống 20. Chú thích, đạt được nên xưng hô người chơi. Nhân tộc sẽ cùng kia cừu hận mắc trị số. Không chết không thôi, đương nhiên, Tô Nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn cũng không có mạo hiểm ý nghĩ. Bị Nhân Hoàng truy sát, cũng không phải là chuyện gì tốt. Còn có nguy hiểm tánh mạng, để cho thực huyết quỷ tôn dẫn tới tử vong sa mạc. Thuận tiện lấy còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, cớ sao mà không làm đâu này. Đúng rồi, huyết hồn kết tinh, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng. Hệ thống phần thưởng hắn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ ban thưởng. Thừa dịp hiện tại có thời gian, đem vượng tài thiết trí thượng tự động tàu tuần tra hình thức. Chính mình thì móc ra huyết hồn kết tinh, nhìn về phía trên thuộc tính. Huyết hồn kết tinh, đặc thù, sử dụng vĩnh cửu gia tăng 1, lượng máu, khí huyết cùng ma pháp tốc độ khôi phục vĩnh cửu đề thăng 5. Gia tăng 1, lượng máu, thật là có điểm ít, bất quá này tốc độ khôi phục đôi đề thăng cũng không tệ. Là cho huyết chiến sử dụng, có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu, chính mình dùng ngược lại là có chút lãng phí, Tô Nhiên có chút tiếc hận lẩm bẩm. Bất quá, nếu như đến trong tay của hắn, còn có thể đề thăng chính mình khí huyết, lại không có đưa ra ngoài đạo lý, không nói hai lời, trực tiếp đem huyết hồn kết tinh sử dụng, lượng máu trong chớp mắt bạo tăng 10 giờ. Khục khục, dùng bạo tăng hình dung dường như có phần không thích hợp. Mình cũng nhìn không được, ngọa táo, Nhân Hoàng cứ như vậy vứt xuống chúng ta đi sao, cũng quá không có suy nghĩ à. Đây không phải còn có kim giáp hộ vệ giúp chúng ta thế này. Có bọn họ giúp đỡ ta. Này đầu thú vương rất nhanh sử dụng bại trận đấy. Bọn này đáng thương người chơi đau khổ ngăn cản đàn thú vây quét. May mà đầu kia thực lực mạnh lực thú vương bị kim giáp hộ vệ kiềm chế. Lúc này mới giữ được phòng tuyến. May mắn còn sống sót nhân số như ngừng lại hơn 3.000 người. Thật không nghĩ tới. Hôm nay lại gặp được Nhân Hoàng cùng Quỷ Tôn, ra ngoài khoác lác, bức cũng có đề tài. Nhân Hoàng chính là sinh mãnh, liền Quỷ Tôn cũng có thể đuổi theo giết. Ta lúc nào có thể có này bổn sự là tốt rồi. Không cần động thủ, liền có thể để cho Quỷ Tôn nghe tin đã sợ mất mật mà chạy. Cũng liền không uổng công cuộc đời này. Người trước khác cân nhắc lâu như vậy xa. Trước hết để cho bầy thú này nghe hơi mà chạy à, chúng ta cũng đi theo dính thơm lây. Móa, qua miệng nghiện cũng không cho. Người thật là có thể thêu dệt chuyện. Các người chơi tại đã trải qua sinh tử trắc trở. Dùng nói chuyện phiếm tới thư thả tâm tình khẩn trương. Bọn họ hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào kim giáp hộ vệ trên người. Đều thú vương lui binh. Chỉ có như vậy, tài năng xem như bảo vệ tánh mạng. Thế nhưng là, còn không đợi bọn này còn sót lại người chơi triệt để thả buông lòng. Để cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm một màn phát sinh. Chỉ thấy bọn này kim giáp hộ vệ giống như là thương nghị hảo như vậy. Bỏ qua tốt ưu thế, giống như thủy triều xuống đồng dạng, hướng phía Nhân Hoàng phương hướng ly khai lui ra ngoài. Rất nhanh sẽ không có ảnh, dựa vào, có làm như vậy sự tình sao? Trước tiên đem chúng ta cứu ra, các ngươi lại đi không được sao? Nhanh chóng trở về, cầm chúng ta rơi xuống. Các người chơi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều mắt choáng váng. Vừa mới tích lũy xuống ưu thế không còn sót lại chút gì. Đối mặt này đột phát tình huống, thú vương xít đều có chút phát mộng. Không hiểu nổi kim giáp hộ vệ đây là chơi kia vừa ra. Bất quá điều này cũng không quan trọng. Chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, không có kim giáp hộ vệ, đám người kia loại một cái cũng không thể lưu lại. Sát, tại thú vương xít gia nhập, rất nhanh liền đem các người chơi phòng tuyến cho xé rách ra. Đếm không hết thú tộc dũng mãnh vào trong đám người, triển khai điên cuồng sát lục, các người chơi bị đả kích chí mệnh, cho dù phản kháng đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội càng ngày việt thiếu. Cho đến toàn quân bị diệt, dám can đảm đến ta vạn thú chi xâm săn bắn, muốn làm tốt bị giết lại chuẩn bị. Thú vương xít lạnh lùng quét mắt trên mặt đất đống xác chết. Đi, theo ta càn quét xâm lâm, nhìn thấy nhân loại, giết không tha, tô nhiên cũng không rõ ràng phát sinh ra biến cố gì. Tâm tư của hắn tất cả đều gán ở kia khỏa đại thụ. Tại vượng tài toàn lực chạy trốn, cũng không có lãng phí bao lâu thời gian, kia quen thuộc hốc cây liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là, tiến vào hốc cây, tô nhiên đã bị trước mắt một màn hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy này tòa đằng dưới mặt ghế phương, nhiều một vũng máu tươi, bên trong cũng không có thiếu chiếu lấp lánh điểm sáng. Điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, gâu gâu, vượng tài nhanh như chớp xông lên trước, hướng phía máu tươi kêu không ngừng, giật nảy mình, cái đuôi không ngừng lay động, thật giống như nhìn thấy thịt xương đầu đồng dạng, khỏi phải nói nhiều kích động, tiền bối, ngài có ở đấy không? Tô nhiên cẩn thận từng ly từng tí đi đến phụ cận. Hắn không xác định này thực huyết quỷ tôn có hay không lưu lại phân thân ở chỗ này. Chung quy đây là quỷ tôn, kim tự tháp cực hạn tồn tại, có được khó lường uy lực, dù cho bản tôn đã truyền tống ra ngoài, nơi này cũng tuyệt đối không thể sơ hốt đại ý, chờ giây lát. Cũng không đợi đã có người trả lời hắn, tô nhiên lúc này mới xác định, thực huyết quỷ tôn vì chạy ra phong ấn, đêm này mảnh máu tươi bỏ qua tại nơi này. Vượng tài, đừng nóng vội, những cái này đều là vật vô chủ. Không ai với ngươi đoạt, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Tô nhiên phi thường lớn phương nói, một chút do dự đều không có. Trải qua nhiều lần như vậy, hắn xem như nhìn đã minh bạch. Vượng tài khứu giác tương đối linh mẫn, chỉ cần đụng phải đối với nó có lợi đạo cụ, cũng sẽ biểu hiện được kích động như vậy. Đây là chuyện tốt, không lớn phương sao có thể đi. Hơn nữa, này hốc cây không gian cũng là vượng tài phát hiện. Đương lập đầu công, vượng tài như là nghe hiểu tô nhiên theo như lời nói. Lập tức trở nên trung thực, ngồi xổm ngồi dưới đất, cái đuôi theo bản năng đung đưa, quét nổi lên không ít bụi đất, trong này có hay không nguy hiểm, không thử một chút làm sao biết, tô nhiên không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Thu hồi vượng tài, đem tiểu cương thi gọi về xuất ra, lại lần nữa cùng nó tiến hành hợp thể. Rất nhẹ nhàng liền giải khai này thiên địa huyền trận, cất bước tiến nhập bên trong, đạp không đứng thẳng, bao quát phía dưới máu tươi. Chi chi, đây chính là quỷ tôn bỏ qua chi vật, tô nhiên nào dám đại ý triệu hồi ra phân thân lôi bức. Chỉ huy nó lao xuống, một đầu đâm vào bên trong máu tươi, quả nhiên không ra tô nhiên sở liệu. Tại lôi bức tiếp xúc máu tươi nháy mắt, một cỗ lục sắc sương mù bay lên. Lôi bức giống như là bị dội lên đậm đặc a, xít xun. Phu, rít, khung xương nhanh chóng hòa tan. Rất nhanh đã bị máu tươi thôn phệ ở trong mặt. Khục khục, khục khục, lục sắc xương mù tràn ngập tại đây vị trí trong không gian. Liền tô nhiên loại này không có tim không có phổi người. Đều cảm nhận được xương mù gây mũi mùi. Nhịn không được ho khan lên. Cách trương.